Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787. Trên biển thời gian, một năm, những cái này rùa biển cái đầu đại, giáp xác hiện ra ám màu rám nắng thậm chí cả hắc sắc. Phía trên xen lẫn có hoàng sắc cùng bạch sắc điểm lấm tấm. Tứ chi như mái chèo thuyền, tại trong biển huy động lấy du động nhanh chóng, bắt được sứa liền hé miệng nuốt lên. Lăng Gia Quy, thấy được những cái này Lăng Gia Quy, Ngao Mộc Dương nghĩ đến luân hồi mà nói, không biết chúng có phải hay không muốn đi ngư trường, tiện đường đi qua nơi này sau đó đụng phải sứa. Nếu như là như vậy, lời vậy thật sự là một cột câu chuyện mọi người ca tụng. Hắn cải thiện hải ngoại thủy vực, cũng xây dựng rùa biển tự nhiên bảo hộ khu. Gặp được sứa uy hiếp, rùa biển giúp hắn giải trừ uy hiếp. Khoa học điểm nói vậy kêu ngẫu nhiên, cả hai cùng có lợi. Mê tín điểm chính là thiện hữu thiện báo. Rùa biển báo ân, giống như hài tử ăn kẹo đường. Lăng Gia Quy xé rách lấy đại sứa sau đó hấp tiến vào trong miệng. Sứa xúc tu quấn quanh chúng thân thể. Có thể phía trên gai độc không công phá được rùa biển ra sử dụng giống như cổ làn da. Càng đâm không tiến trong mai rùa. Đến nơi rùa biển không nhiều lắm. Cái đầu lại thật lớn. Đều là trưởng thành quy. Trong đó có con mái quy cùng hùng quy. Đụng với sứa đều tại tận lực săn mồi. Có ý tứ là đương chúng du động lấy tới gần. Sứa nhóm không được đi theo Ngao Mộc Dương phương hướng. Mà là bơi hướng rùa biển, dường như là thiên địch quyết đấu, nếu như đặt ở động vật có vú thậm chí ngư hà dài. Như vậy suy đoán coi như đáng tin cậy, nhưng đặt ở sứa trên người liền không thích hợp. Sứa không có chút nào trí tuệ, chúng không biết cái gì là đồ ăn, cũng không biết cái gì là thiên địch, hết thảy hành vi toàn bộ nhờ bản năng. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền suy đoán. Có lẽ những cái này sứa là dựa vào cảm thụ thủy lưu tới tiến lên. Hắn lúc trước tại đáy biển chạy như điên. Thân thể xung đột nước biển dẫn đến xung quanh thủy lưu gia tốc. Cho nên sứa mới hướng chính mình du. Nhìn hội rùa biển săn mồi sứa. Hắn vẫy tay. Cách đó không xa hồ sau khi thấy lập tức một đầu đâm xuống. Cái này sứa nhóm lại cùng nhau phiêu hướng hồ. Hổ mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hấp, như nuốt trôi thiên hạ. Sứa nhóm liên tiếp tiến nhập trong miệng nó. Tự nhiên, sứa nhóm xúc tu sẽ đụng phải nó khoang miệng. Hội đem độc tố rót vào trong đó. Nhưng này đối với hổ không có ảnh hưởng gì. Lão tử vài tấn thể trọng, liền bệnh giang mai bệnh ết còn không sợ. Hải xà đều là đồng dạng ăn, còn sợ ngươi tiểu tiểu sứa. Lăng Gia Quy nhóm thấy được đồ ăn bị như thế một cái quái vật khổng lồ cướp đi. Liền một chỗ ngoác ngoác cái đuôi nhao nhao sửa hướng. Chạy ao, đừng để bên ngoài thằng này cho để mắt tới ăn tươi. Hổ không có ở chỗ này lâu dài dừng lại. Sứa đối với nó mà nói chỉ là tiểu linh ăn a. Tuyết cá hành tung có quy luật. Thế nhưng là đầu tiên có tìm đến một mảnh tuyết cá nghỉ lại hải vực. Sau đó tìm kiếm bầy cá lưu lại tin tức tiến hành phân tích. Long đầu thôn bên này không có vớt qua tuyết cá kinh nghiệm. Cũng không biết chỗ nào có tuyết cá giữ lại cho mình biển. Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm vận may. Một cái khác bắt tuyết cá cũng có thể dùng thuyền 5 radar. Trung quy tuyết cá thường thường tập kết thành đàn. Tại dưới nước liên tục như núi như cảng. Nhưng điều này cần là vô cùng tân tiến thuyền 5 radar. Tín hiệu có thể hướng bên thậm chí ngang phát ra. Đại Long đầu hiệu thượng dân dụng dò xét ngư lôi đạt không có năng lực như vậy. Ngao Mộc Dương chỉ có dựa vào hổ tới hỗ trợ tìm kiếm. Hổ trong nước tháo chạy một ngày. Từ trên nước đến dưới nước. Vượt qua duy độ có 300 đến 400 mét. Đụng phải không ít cá. Nhưng không có phát hiện Thái Bình Tuyết tung tích. Trạng vạng tối tìm mảnh biển cạn thả neo. Sau đó Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền nghỉ ngơi. Hắn lại cho hổ uy. Cho ăn. Thịt bò. hổ hôm nay thế nhưng là xuất đại lực khí. Chuông phi lộc vạch lên thuyền cứu nạn tới gần thả neo đại long đầu hiệu. Hắn lắc lắc cánh tay nói, Ngao đội trưởng, ta mang chính cống hảo tửu, đến ngươi bên này làm cho hai phần. Ngao Mộc Dương cười nói, hoan nghênh hoan nghênh. Chuông phi lộc coi như là chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn trên thuyền mang nhiều nhắm rượu rau, lần này qua một chỗ mang lên. Hiển nhiên, rời bến lúc trước hắn liền làm hảo thỉnh Ngao Mộc Dương ăn cơm uống rượu chuẩn bị. Tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn. Hắn đoán chừng Ngao Mộc Dương ăn chính mình rau, uống chính mình tửu, ngoài miệng sẽ không để cho chính mình khó chịu nổi. Ngao Mộc Dương độ lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với hắn theo đuôi biểu hiện, nhân gia căn bản không có nói qua cái gì. Một cái thái độ, tùy ý, ban ngày đại long đầu hiệu không có vớt đến tuyết cá, nhưng vớt đến mễ ngư cùng cá vược biển, biển cá trích đợi, chuông phi lộc thuyền đi theo thơm lây, cũng thu chút thu hoạch ngư. Chuông phi lộc lên thuyền, thấy được Ngao Mộc Dương mang theo từng khối thịt tươi hướng dưới nước ném. Thấy vậy hỏi hắn, nha, dùng thịt heo cho ngươi ăn hổ kính. Này thật sự là hạ tiền vốn a. Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng một cái hổ kình làm sủng vật sự tình. Ở chung quanh hương trấn đã sớm truyền khắp. Ngao Đại Quốc khẽ nói, vậy là thịt bò. Chuông phi lộc hít sâu một hơi. Điều này có thể như vậy là sao? Hạ vốn gốc, các đa số không có gì tiền. Bao cái nhiều bánh bao thịt đều không bỏ được toàn bộ dùng thịt. Còn phải hướng bên trong lẫn vào điểm củ cải trắng, bạch thái, cải trắng, rau cần các loại. Bên này Ngao Mộc Dương lại dùng thịt bò uy cho ăn hổ kình, để cho hắn là mở rộng tầm mắt. Hắn hỏi Ngao Đại Quốc nói, quốc ta, lần này có uy cho ăn đa số thịt a? Ngao Đại Quốc tiếp nhận hắn khói lửa nói, 200 cây gì a? Chuông phi lộc lại lần nữa hít vào khí lạnh. Một cây di thịt bò không phải 80 khối. Này đã có thể 1.6 vạn a. Bên cạnh Ngao Mộc Đông khẽ nói, ngươi nghĩ sao? Người bình thường có thể nuôi dưỡng có lên hổ kình. Chúng ta long đầu nghiêu bút, không riêng nuôi dưỡng cái hổ kình, vẫn nuôi dưỡng cái cá nhà táng đó. Đây là khoác lác, kình ngư. Cá heo cùng cá heo nhóm xác thực có thể nói là long đầu thôn trong nước thôn dân. Chúng tại thôn hải ngoại vực lâu dài dừng lại, nhưng cũng không phải trong thôn nuôi, mà là từ du khách nuôi nấng. Khá tốt hiện tại du khách có tiền, rời bến xem kình thời điểm không đau lòng tiền. Rất thích ý trên đất bằng mua điểm cá cùng thịt đi rút cho hải dương những động vật. Kình ngư. Cá heo nhóm chủ yếu ăn cá chấm đen, cá chấm cỏ các loại. Thứ này tại ngư dân tiện nghi, một cân chỉ cần 2 khối tiền. Đông lạnh cá bán buôn thậm chí chỉ cần 1 khối nhiều tiền. Các du khách rời bến mang lên cái 30-40 cân. Hoa không bao nhiêu tiền. Ngao Mộc Dương đem thịt bò ném đi, sau đó vỗ vỗ tay nói, phi thúc, ngươi qua chính là... Như thế nào còn cầm tửu cùng rau? Chuông phi lộc cười nói, để cho ngươi nếm thử thôn chúng ta chính mình nhưỡng rượu. Chính cống thuần túy lương thực tửu, tuy so ra kém gì Mao Đài Ngũ Lương Dịch, bất quá có chúng ta ngư dân hương vị, càng hiệp chúng ta ngư dân khẩu vị. Ngao Mộc Đông dẫn nhân ở đầu thuyền bong tàu triển khai bàn ăn. Bong tàu dùng nước biển súc sạch sẽ, lau khô ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất là được. Ngao Mộc Dương đi cắt chân giò hun khói, dùng cây ớt xào non thịt bò, lại làm nghiêu tạp súp dùng tiểu hỏa nướng. Lò nóng, tủ lạnh có hoa mọc lông đậu cùng nhà thiết, bùn loa, tiểu nhắm rượu rau. Chuông phi lộc vẫn mang đến một ít tương thịt, đầu heo thịt, tạc nhục chi loại bán thành phẩm. Bàn ăn thoáng cái phong phú lên. Trạng vạng tối trời chiều từ từ rơi xuống, dư quang vẩy trên thuyền còn có chút nóng ý. Trung quy đã là tháng 5 hạ tuần, trời nóng lên, khá tốt, điểm gió biển đã mang lên cảm giác mát. Như vậy hưởng thụ lấy trời chiều quang, gió biển thổi, mọi người cảm giác trên người nhiệt độ đang thật thoải mái. Đại gia hỏa vây quanh bàn dài ngồi xuống, đều là ngư dân tử tôn. Tại trên biển không cần phải khách khí, từng người trước bắt một bó lớn nước muối đậu phộng cùng đậu tương tại trước mặt. Sau đó liền bạch tửu có tư có vị bắt đầu ăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.